Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trời đã sáng. Ta đi rất mau đến bên người mọi người, mười phần mừng rỡ nói cho mọi người. Các huynh đệ, ta có vẻ như tìm tới khắc chế cương thi biện pháp. Máu của ta giống như đối với nó có tác dụng, mới vừa rồi là ngươi đem cái này cương thi đánh ngã. Chí Cường một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, không phải ta là ai? Ta dùng ta nửa tay áo dính máu của ta đánh cương thi. Không tin các ngươi nhìn, ta tay áo còn ở đằng kia. Ta chỉ vào kia cương thi bên người nửa tay áo nói. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía cỗ kia cương thi. Ngay tại bên cạnh của nó, quả thật nằm ta nửa tay áo. Tiểu Cửu ca, đây là tình huống gì a? Chúng ta đều bị cái này cương thi cào máu me nhầy nhụa, cũng không có gặp máu của mình có tác dụng a. Vì cái gì máu của ngươi liền có thể đối phó cương thi? Chúng ta không thể đâu. Tiểu Húc nghi ngờ nói. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Có thể là ta dáng dấp so với các ngươi đẹp mắt đi. Ta bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Phi. Đạt được lại là hai người chăm miệng một lời trả lời. Ngay tại mấy người chúng ta trêu chọc thời khắc, kia run rẩy không chỉ cương thi đột nhiên một chút lại từ dưới đất bắn ra lên. Trong cổ họng phát ra một tiếng buồn bực giống, ngay sau đó lần nữa hướng phía chúng ta đánh tới. Mấy người chúng ta đều giật mình kêu lên, vội vàng lui về sau đi, hợp lấy ta máu này liền cứ dùng trong một giây lát. Cái này cương thi chính là một đánh không chết Tiểu Cường. Quá kinh khủng, bất quá lúc này chúng ta cũng đều không cần phải sợ. Dù sao kia cương thi sợ ta chợt ngăn tại trước mặt mọi người. Đối đằng sau bọn hắn nói ra, mọi người đừng sợ a, về sau ca cũng có thể đánh cương thi. Cái này cương thi sợ ta, các ngươi đều trốn ở đằng sau ta. Lần này mọi người đều có ỷ vào, tất cả đều nhao nhao núp ở phía sau của ta. Ta giống như là gà mái bao che cho con, mở ra hai tay ngăn tại trước mặt mọi người. Kia cương thi chợt hướng phía ta nhảy đi qua, ta cũng không xác định nó có phải thật vậy hay không sợ ta. Dù sao không thèm đếm xỉa, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lần này, quả thật cùng lần trước đồng dạng. Kia cương thi đúng là sợ ta, mắt thấy nhảy tới trước mặt của ta, ngay sau đó lại lui trở về, hướng về phía ta nhe răng trợn mắt kêu to, chính là không dám lên trước một bước. Lần này ta lá gan lớn lên, hướng về phía kia cương thi hô, người cái lão quan tài, không phải rất có thể nhịn sao, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a, ngươi đại gia. Kia cương thi uống không đến máu người, gấp đến độ không ngừng gào thét. Sau một lát, nó lại vây quanh ta bên cạnh, muốn công kích Chí Cường bọn hắn. Thân pháp của nó cực nhanh, trong chớp mắt liền đến ta bên cạnh. Ta căn bản liền chưa kịp phản ứng. Ta nghĩ thầm nguy rồi, không biết ai phải tao ương. Thế nhưng là kia cương thi hai chân vừa hạ xuống đất, trên thân chợt lại bốc lên một trận khói xanh, ngay sau đó lại nhảy ra ngoài. Lần này, ta cũng không dùng máu của mình công kích nó. Nó tại sao lại bốc khói đâu? Ta suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn trời. Rốt cục hiểu được, vừa rồi kia cương thi đặt chân chỗ, có ánh nắng thẳng bắn vào. Theo ta được biết, cái này cương thi cùng quỷ quái loại hình đồ vật hẳn là đều sợ ánh sáng. Nhất là cái này cương thi, hơn 100 năm đều ngốc trong lòng đất, ánh nắng vừa chiếu rọi một cái, nó sao có thể chịu được, cái này ánh nắng thế nhưng là thuần chính nhất dương khí. Nghĩ tới chỗ này, ta vội vàng đối đám người lại nói, các huynh đệ, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, trời đã sáng, mấy người bọn hắn trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Tiểu Húc nói ra, Tiểu Cửu ca, chúng ta đều biết trời đã sáng, thế nhưng là đây coi là cái gì tin tức tốt, cùng chúng ta hiện tại có cộng mao quan hệ a? Ngươi đần à, trời liễng sáng, có ánh sáng từ cửa động chiếu vào. Cái này cương thi sợ ánh sáng. Ngươi nói đây có phải hay không là tin tức tốt? Ta chế nhạo Tiểu Húc nói. Lời kia vừa thốt ra, mấy người lập tức vui vẻ ra mặt. Riêng phần mình thở phào một cái. Lần thứ nhất cảm giác được có thể nhìn thấy ánh nắng là như thế này hạnh phúc một việc. Đúng vậy a, trời liễng sáng, cương thi ngươi đại gia, có bản lĩnh ngươi qua đây a. Đoán chừng kia cương thi nếu như có đầu óc lời nói, sẽ cùng chúng ta nói như vậy. Các ngươi đại gia, có bản lĩnh các ngươi tới a. Mẹ nó, đồ đần mới trôi qua. Mọi người đều đứng tại có ánh sáng sáng chiếu xạ địa phương. Tuyệt đối đừng ra ngoài. Cái này so Tôn Hầu Tử dùng kim cô bổng họa vòng còn có tác dụng. Kia cương thi lại nghiêu bức, cũng không dám thấy hết. Nó chính là vừa thấy ánh sáng chết ngốc hàng. Ta lần nữa căn dặn chúng nhân nói, đám người dựa theo sự phân phó của ta, tất cả đều tụ tại cửa động sáng ngời chiếu vào địa phương. Chỉ tiếc kia cửa động ít đi một chút, có thể chiếu vào ánh sáng quá có hạn, chỉ có 1-2 mét vuông lớn như vậy một chút. Chúng ta tất cả đều chen lại với nhau. Lần này, kia cương thi chỉ có thể đứng ở sáng ngời bên ngoài địa phương hướng về phía chúng ta gầm thét. Không còn dám hướng phía trước nhảy một bước. Có tầng này bảo hiểm, chúng ta kéo căng một đêm khẩn trương tâm tình rốt cục thư giãn xuống. Lập tức cảm thấy toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương là không thương. Lúc này, ta mới phát hiện, trụ tử tiểu tử này vẫn luôn không nói gì. Hắn thương là nặng nhất một cái. Không riêng gì đầu đụng vô số về. Trên bờ vai cũng bị kia cương thi cào ra mấy cái huyết động. Hắn co quắp ngồi dưới đất. Hô hô thở, cả người đều ỉu xìu. Ta hô trụ tử mấy âm thanh. Hắn mới quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt đều có chút tan rã. Trụ tử, ngươi không có chuyện gì chứ, còn có thể chịu đựng được sao? Ta ân cần nói, tạm thời còn chưa chết, chỉ là có chút choáng đầu. Trụ tử hữu hí vô lực trả lời, nói chuyện đồng thời, hắn trên trán còn không ngừng có chút máu trượt xuống, trên mặt đất lây dính không ít vết máu. Tiểu Húc cùng Chí Cường cũng tổn thương không nhẹ. Trên thân tất cả đều bị kia cương thi cào máu me nhầy nhụa. Lưu không ít máu, lúc này buông lỏng trễ xuống tới. Tất cả đều ngồi trên mặt đất. Từng cái biểu lộ đều nhìn qua thống khổ. Kỳ thật, ta là chúng ta mấy người này ở trong thần kinh kéo căng chặt nhất một cái. Thụ thương cũng không so với bọn hắn nhẹ. Cũng may ta từ nhỏ tập võ. Thể trạng cường tráng, mặc dù toàn thân đau, tinh thần một chút vấn đề đều không có, mà lại đến bây giờ còn có chút phấn khởi. Đoán chừng là khẩn trương thái quá nguyên nhân, nhìn thấy bọn hắn ngồi xuống. Ta ngay sau đó cũng ngồi trên mặt đất, ngay tại chúng ta bên cạnh. Cỗ kia cương thi không ngừng tại bốn phía nhảy lên, lớn tiếng gào thét, bất quá cũng thành không có răng độc rắn độc. Rốt cuộc lên không đến bất luận cái gì uy hiếp, cho nên cũng liền không lại quản hắn, vẫn nghỉ tạm một lát, mấy người chúng ta đều trầm mặc lại, ngoại trừ kia cương thi tiếng gào thét bên ngoài, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, khủng bố như vậy một buổi tối, thật tựa như là một cơn ác mộng, thế nhưng là chúng ta bây giờ còn thân ở trong cơn ác mộng, vẫn luôn không có tỉnh lại. Nếu như không có cỗ kia cương thi ở chung quanh nhảy tới nhảy lui, ta thật cảm thấy là một giấc mộng. Cái này mộng quá chân thực, thật muốn vừa mở mắt phát hiện cái gì cũng không có phát sinh. Chúng ta liền say ngã tại Chí Cường trong nhà. Trên mặt bàn tất cả đều là uống sạch bình rượu. Sau một lát, ta ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cửa động. Quá mẹ nó cao, làm sao đi lên còn là một chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.